Lưu An đột nhiên hỏi. Nghỉ 5 ngày, làm sao vậy? Diệp Hy vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, ra vẻ mình nghỉ cùng hắn không có quan hệ đi. Mà Lưu An dưới một câu nói, Diệp Hy cũng đã biết hắn muốn làm gì. Nghe nói gần nhất ở vùng ngoại thành mở một rất lớn nông trường. Muốn không nên đi chỗ đó chơi một chút. Nông trường thứ nhưng hơn đây. Sân chơi hẳn là cá, cái gì cần có đều có. Còn có nam nhân thích nhất bắn nhau đây. Ách, ta xem một chút lại nói a. Diệp Hy thật sự là không muốn lại cùng hắn lời vô ích. Người kia thực sự là đáng ghét. Ở trong màn đêm mịt mờ, tồn tại Hứa Hứa Đa Đa không muốn người biết hắc ám một màn. Lúc này, ở Hoa Hải thì một món tửu điếm trong sáo phòng. Hai nam nhân thần tình cung kính ngồi ở một nữ nhân đối diện. Sự tình chính là như vậy. Sợ rằng chuyện này nếu như muốn điều tra rõ, còn cần dùng đến Hoa Hải Chánh phủ thành phố lực lượng. Một người trong đó nam nhân nói. Mà cái này hai nam nhân lại chính là Diệp Hy gặp qua hai người kia. Lúc này, một hai chân chéo ngẩy nữ nhân lại trên mặt băng lãnh nghiêm túc chuyện này. Mặt trên cũng đã thông báo. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không chính xác làm cho chính phủ tham dự trong đó. Tóc dài chát thành một cái đuôi ngựa. Người nữ nhân này thoạt nhìn thành thục ổn trọng. Làm cho một loại áp lực vô hình. Chính là hắn đối diện hai cái này khó xây vào cũng là như tỏa châm thảm. Chúng ta đã dựa theo của ngươi phân phó đưa tới Hàn Tuyết chú ý của kế tiếp. Nhưng khó làm a. Nữ nhân kia, chúng ta không biết nàng sẽ đóa ở địa phương nào đi. Bất quá, có tuyến mắt hội báo nói đối phương rất có thể xâm nhập vào Hoa Long Trung học nơi nào đây. Bởi vì trước một đoạn thời gian, Hoa Long Trung học thế nhưng thông báo tuyển dụng mấy chục công nhân. Hơn nữa, lúc đó nữ nhân kia chính là tại nơi phụ cận hoạt động. Chúng ta là không phải hẳn là đi vào điều tra một chút. Các ngươi này không cần lo cho chuyện điều tra, ta sẽ đích thân đi. Nữ nhân gật đầu. Các ngươi kế tiếp nhiệm vụ chính là giám thị Hoa Hải thị. Có cái gì gió thổi cỏ lay nói, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Phanh! Diệp Hy đóng lại Lưu An cư đại môn lúc, trong lòng lúc này mới hô một cái khí. Nha thật dài dòng. Nhìn chung quanh bóng đêm, Diệp Hy hướng về nhà của mình đi đến. Giữa bọn họ cách không xa cũng chính là chừng trăm mễ tả hữu. Lúc này, lớn như vậy phòng ở cũng không có một bóng người. Diệp Hy phụ thân của rất ít ở nhà ngây ngô. Mà Hàn Tuyết cũng bởi vì công tác quan hệ cả ngày mang lý mang ngoại. Diệp Hy lúc nhỏ hầu như ngay cô độc. Giữa vượt qua, ai lại là như thế này? Diệp Hy một bả nhào tới trên ghế salon, thậm chí ngay cả đèn cũng không có tách ra. Như vậy tự mình một người cô độc ngày, hắn sớm đã thành thói quen. Nam nhân trầm mặc đúng là kim. Những lời này một chút cũng không sai. Có thể nam nhân muốn lớn lên tổng phải trải qua một ít ngăn trở. Diệp Hy tuy rằng niên kỷ còn nhỏ, nhưng đúng là tâm trí của hắn so với lúc cùng năm người còn muốn thành thục. Nếu mà không phải hắn vẫn như cũ ỷ vào một cái non nớt khả ái, ngay cả nếu như nói hắn có 18-19 tuổi cũng không quá đáng. Nhu nhu gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, tâm tình của ta trầm trọng mà tịch mịch. Không biết vì sao nhìn ngoài cửa sổ mê người bóng đêm, Diệp Hy chợt món bao tử một người hát lúc ca tới. Ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo lóe sáng lôi điện. Nguyên bản đêm đen nhánh khoảng không bị thoáng cái rọi sáng. Bừng tỉnh ban ngày giống nhau làm cho Diệp Hy cả người run lên. Nha, tuyệt thiên khí này. Diệp Hy quay bầu trời chửi bới. Đã thấy dưới lầu, một đạo cao gầy tỉnh lệ thân ảnh đang ở hướng về trong đi tới. Mụ mụ. Diệp Hy liếc mắt liền nhìn thấu người nữ nhân này là ai. Ai, ngủ đi. Hắn cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Mình thực sự nghĩ không ra cùng mụ mụ còn có cái gì lời muốn nói. Có lẽ mẹ con trong lúc đó sự khác nhau đã ở bất chi bất giác trong ở hai người bọn họ trong lúc đó sinh ra một đạo hồng. Câu, đây là mới một đời cùng lão một đời trong lúc đó sai biệt, vĩnh viễn đều là như thế này. Diệp Hy nơ. Y. E. B. Thủ nơ. Y. E. B. Cước về tới gian phòng của mình. Đến cùng liền ngủ. Ngay cả tắm cũng lười đi. Phòng chừng ngày mai đến trường lại bị muộn rồi. Chỉ là vừa mới tiểu thủy một hồi. Hiện tại Diệp Hy lại làm thế nào cũng ngủ không được đang. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Hắn phát giác mình trở nên như vậy đa sầu đa cảm. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, không có khóa mà cửa phòng bị người nhẹ nhàng mà mở ra. Diệp Hy nheo mắt, nhưng vẫn là lựa chọn nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ. Một trận mình rất mùi thơm quen thuộc trước mặt phát lai. Hài tử này, ngày hôm nay đều lui thảm đi. Hàn Tuyết ngồi ở bên giường thượng, một con tố thủ nhẹ nhàng mà vuốt ve mặt của hắn. Chính hắn một lúc con mẹ nó thực sự không xứng chức. Trong một năm hầu như không có thời gian đi bồi con trai của mình. Thậm chí ngay cả hiện tại học tập của hắn tình huống cũng không biết. Mà trưởng phu cũng là kinh thương tại ngoại, bình thường cũng rất ít về nhà. Nàng thực ở lo lắng con trai của mình sẽ học cái xấu. Mộng đẹp. Hàn Tuyết đứng lên chợt khom lưng trên trán hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Thứ không mời các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương thuộc nữ tâm tư. Ban đêm yên tĩnh bị từng đạo từ trên trời giáng xuống lôi điện đánh vỡ. Cách này một buổi tối. Nhất định là có vui mừng có người buồn. Cuộc sống như thế thực sự là sở mà vô vị. Lam Thục Nghi quay cái gương trong mình. Nhìn một cái thành thục diễm lệ gương mặt của. Nhưng trong lòng luôn luôn cảm thấy như vậy tịch mịch. Chồng mình ở vừa mới thậm chí ngay cả dạ đi ra cũng không biết hắn đi địa phương nào. Thế nhưng Lam Thục Nghi lại biết. Hắn nhất định là vì mình có thể thăng thiên chuyện này bận rộn. Đối với như vậy lợi thế thực tế trượng phu, Lam Thục Nghi từ từ hiện lên một loại chán ghét cảm. Ai? Lam Thục Nghi lắc đầu đem trong đầu một màn kia mạc ném chư sau đầu, hiện tại cũng là được chăng hay chứ? Như vậy rộng rãi thái thái sinh hoạt. Sống an nhàn sung sướng nàng gần nhất mở một gian tiểu công ty. Làm lão bản tới. Chỉ là nàng đối với chuyện của công ty lại chưa bao giờ thế nào quản. Ở tủ quần áo trong cầm lên một bộ đồ lót màu hồng khố. Lam Thục Nghi lúc này mới rời phòng. Đi vào phòng tắm đi. Tại đây rạng đêm khuya vắng người lúc nàng nhất cảm thấy tịch mịch. Đáng tiếc nhưng không ai cùng nàng. Lam Thục Nghi tiện tay cầm lên một cái tượng gân. Đem ngay thật dài mà mái tóc bàn lên. Lộ ra tuyết trắng đính trực gáy ngọc. Xinh xắn lanh lợi thân thể lại tràn đầy một loại hỏa lạc lạc lực hấp dẫn. Cho dù cũng không cao gầy, lại vẫn là như vậy làm cho nam nhân hơi bị mà điên cuồng. Của nàng tố thủ từ từ dơ lên, đem trên người mình y phục từng món một mà cưới ra. Cho dù tuổi gần mà đứng chi năm, nàng lại vẫn như cũ vẫn duy trì thanh xuân thiếu nữ vậy mạn diệu miêu điều vóc người. Lam Thục Nghi đúng là một phi thường mê người con gái rượu mỹ thiếu phụ. Tình chưa tính là thon dài nhưng đường cong ưu mỹ, hai chân trước sau giao thác mà đứng. Mạn diệu hông của chi nắm chặt nắm chặt. Hấp dẫn nhất nam nhân chính thức nàng hai vú trước ngực. Cho dù không có trói buộc cũng chút nào không dưới thủy. Giống như là hai tòa trừ lại ngọc oản vậy ngạo thật cao tung. Hai điểm đỏ bừng hơi đung đưa. Nước trong từ đầu phía trên đài sen lao xuống, dính ướt của nàng thành thục thân thể. Một trận thanh lương khoái ý làm cho Lam Thục Nghi thân thể mềm mại nhìn không được nhẹ nhàng chiến run một cái. Mỗi khi như vậy tịch mịch lúc, nàng tổng hội muốn khát vọng đạt được thỏa mãn. Chỉ là tâm lý cho dù bị lý trí ảnh hưởng mà sẽ không làm có vi đạo đức việc. Thế nhưng sinh lý thượng nàng nhưng thủy chung vô pháp làm được không muốn vô cầu. Bởi vì nàng cũng là một nữ nhân bình thường. Thế nhưng thân là cuộc trưởng phu nhân nàng cũng không có hồng hạnh ra tường tâm. Bất quá cái này cũng không đại biểu nàng không có dục vọng. Tương phản, ở nàng lý trí tận lực áp lực dưới, trong lòng nàng một loại dục niệm so với phần lớn nữ nhân còn muốn tới cường liệt. 30 như lang 40 như hổ, những lời này nói xong tuyệt không mổ. Thế nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Mỗi khi đêm khuya vắng người lúc, nàng cũng chỉ có dựa vào mình thoáng bình phục một chút trong lòng muốn bạo phát dục niệm. Thế nhưng lâu dài tới nay sở dành dụm dục hỏa cũng đã càng ngày càng kịch liệt. Hiện tại thậm chí có bạo phát dấu hiệu. Nàng không phải một phóng đãng nữ nhân, nhưng là đúng là một có cần nữ nhân. Thật chặt mà cắn môi dưới, Lam Thục Nghi một tay kìm lòng không đặng leo lên. Trước ngực của mình vú trên, thủ pháp có chút xanh sơ vuốt ve bầu ngực của mình. Ai nói chích có nam nhân mới có thể đánh bụi cơ. Nữ nhân ở cần lúc cũng sẽ tính huyễn tưởng. Mà lúc này, Lam Thục Nghi hơi hơi nhắm mắt lại. Trên mặt đỏ ửng một trận nhận một trận. Khéo léo mũi ngọc càng không ngừng mà phe phẩy. Thở ra bao quanh nóng rực khí tức. Nàng chỉ cảm thấy mình chỉnh một cái thân thể đều trở nên thập phần mẫn cảm, thập phần nóng rực, còn có thập phần trống rỗng. Bất quá, nguyên bản nhắm mắt lại nàng lại bỗng nhiên mở. Ở vừa rồi của nàng trong đầu nghĩ tới nam nhân lại dĩ nhiên là ba. Một tràng pháo tay vang lên, Lam Thục Nghi dĩ nhiên mình cố sức quạt mình một ba. Chẳng lẽ mình thật là một thập phần phóng đãng thấp hèn nữ nhân? Nói cách khác, tại sao phải làm ra bực này cảm thấy thẹn việc đây? Thậm chí còn đang suy nghĩ đến trong lòng cái kia tiểu nam hài. Nặng nề áp lực để cho nàng cảm nhận được một loạt hít thở không thông. Lạnh như băng thủy, rửa đi nàng một thân phiền não cùng nóng rực. Phủ thêm bạch sắc khăn tắm nàng, hoạt thoát thoát một hoa sen mới nở vậy. Mà lúc này, Lam Thục Nghi gò má của thượng vẫn như cũ lưu lại nhẹ nhẹ mà mây đỏ. Có thể ngủ một giấc nên cái gì cũng sẽ tốt đi. Thế nhưng cái này một buổi tối, nhưng thật giống như đã chút nào không nửa điểm buồn ngủ.